Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, bán ma hóa. Rầm rầm rầm tương đương, thâm hải nội hải nước cuồn cuộn. Các loại tôm cá hải thú bốn phía bỏ trốn. Một tòa cự đại thần sơn nhanh chóng trấn áp mà xuống. Thần sơn phía dưới trấn áp trên trăm cái ác ma. Đằng sau Lục Ly cùng mấy trăm ác ma nhanh chóng đuổi theo. Mảnh này hải rất sâu, đằng đẳng hạ xuống mấy ngàn dặm mới đến đáy biển. Toàn bộ đáy biển đều run lên, thật sâu bị sa vào. Bùn cát dâng lên, để nước biển trở nên đục không chịu nổi. Bốn phía hải thú toàn bộ hoảng sợ đào tàu. Cũng có vận khí không tốt, trực tiếp bị thần sơn nghiền thành thịt nát. Những cái kia cấp thấp ác ma giờ phút này đều biến thành thịt nát. Không chịu nổi thần sơn trấn áp. Chỉ có ác ma lĩnh chủ không bị tổn thương. Nhưng thân thể cũng bị ép tới không có cách nào động. Hư không trùng đi. Lục Ly bay vụt mà xuống. Khống chế trăm vạn hư không trùng bay đi. Những cái kia hư không trùng đều biến thành hư ảnh. Nhẹ nhõm đâm xuyên thần sơn đã tới ác ma lĩnh chủ bên người. Sau đó đâm xuyên tiến vào ác ma lĩnh chủ thể nội. Tốt, tại hư không trùng đâm xuyên trở ra. Lục Ly an tâm, hắn trở tay hướng lên trên mặt vung vẩy đồ ma đao. Đồng thời còn thả ra không gian xoắn. Rất mau đem lao xuống mấy trăm ác ma chém giết. Bất quá, ác ma hung hãn không sợ chết. Vì nghĩ cách cứu viện ác ma lĩnh chủ đều điên rồi. Tội ác hải vực bên trong không ngừng có ác ma dũng mãnh tiến ra. Những cái kia ác ma liên tục không ngừng xông vào trong vùng biển. Nhân loại, ngươi không thể giết ta. Trong thân thể ngươi ác ma khí tức đã rất nồng. Ngươi lập tức liền bị ma hóa. Chỉ cần ngươi không giết bản lĩnh chủ, ta có thể giúp ngươi khu trục ác ma khí tức. Phía dưới đột nhiên vang lên một đạo bảo tiếng giống. Lục Ly thần niệm quét xuống đi, phát hiện ác ma lĩnh chủ mặt mũi tràn đầy thống khổ. Rất rõ ràng hư không trùng bắt đầu gặm ăn ác ma lĩnh chủ. Giống như hắn không xuống mệnh lệnh, ác ma lĩnh chủ lập tức liền sẽ chết. Tiếp tục gặm, Lục Ly làm sao lại cùng ác ma lĩnh chủ đàm phán kia là dị tộc. Một lòng muốn đồ sát sở hữu nhân tộc cường giả. Chiếm lấy thần giới dị tộc, cùng ác ma đàm phán kia là bảo hổ lột ra, mà lại hắn làm sao dám để ác ma lĩnh chủ khu trục ác ma khí tức, đến lúc đó sợ là sẽ phải càng thêm dễ dàng ma hóa, triệt để trở thành ác ma lĩnh chủ Manoa. A, ác ma lĩnh chủ phát ra một đạo kêu thảm. Hắn lần nữa nổi giận giống lên một tiếng, nhân tộc, coi như ta chết đi. Ngươi cũng không sống nổi. Ta muốn để ngươi biến thành ma nô, vĩnh viễn trở thành chúng ta ác ma nô lệ. Suy suy tương đương, một đạo liên tục hắc khí theo ác ma lĩnh chủ trong thân thể tuôn ra. Những hắc khí này rõ ràng so trước đó càng thêm thuần túy, càng khủng bố hơn. Những hắc khí kia thoáng cái tràn ngập mà ra, đem Lục Ly bao phủ đi vào. Ha ha ha. Ác vĩnh chủ cuối cùng phát ra một đạo tiếng giống to. Nhân loại, của ta ác và khí tức bản nguyên đã tiến vào bên trong thân thể của ngươi. Coi như chủ thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi sẽ từ từ ma hóa. Cuối cùng triệt để biến thành ma nô. Biến thành chúng ta ác ma một viên. Đến lúc đó ngươi sẽ gặp người tự giết. Ngươi sẽ thành nhân tộc phản đồ. Vĩnh thế vô pháp cứu chuộc. Phía dưới ác ma lĩnh chủ triệt để bị gặm ăn, thân thể biến mất, hư không trùng bắt đầu chia nứt. Lục Ly nội tâm run lên, nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thu hồi thần sơn cùng hư không trùng, hướng mặt biển phóng đi. Chính hắn cảm giác có chút không đúng, vừa rồi những cái kia ác ma khí tức rất bá đạo, đã tiềm nhập huyết nhục của hắn trong xương tủy. Ánh mắt của hắn trở nên càng đỏ, trong thân thể đều là táo bạo tàn hành hạ khí tức. hắn hận không thể đem nhìn thấy sở hữu sinh vật đều xé rách, đi. Xông ra mặt biển về sau, Lục Ly cũng không dám lại dừng lại. Hắn đều cảm giác bên ngoài thân có mọc ra màu đen lân phiến dấu hiệu. Giống như còn không đi, hắn coi như sẽ không thay đổi thành Mano, cũng sẽ chết tại cái này. Hắn liên tục công kích mấy lần, lại chu diệt mấy trăm ác ma về sau, thân thể bay lên thần sơn bên trên hướng nơi xa bay đi. Thần sơn tốc độ rất không tệ, thoáng cái đem sau lưng ác ma bỏ xuống. Hô hô tương đương, Lục Ly thở hổn hển, con mắt dần dần biến đỏ. Trong thân thể đều là các loại mặt trái cảm xúc, bạo ngược, giết chóc, hủy diệt, tà ác các loại, chờ chút, cảm xúc chiếm cứ trong đầu của hắn. Hắn có ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng xúc động. Bất quá vẫn là áp chế xuống tới, Lục Ly tốc độ rất nhanh, thoáng cái tựu bay mất mấy chục vạn dặm. Vừa vặn hắn bay đi phương hướng đúng lúc là mấy cái kia trinh sát thoát đi phương hướng. Mấy cái kia trinh sát nhìn thấy Lục Ly thế mà trốn tới, lập tức toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là Lục Ly đại nhân sao? Đúng vậy, ta thấy rõ ràng, đích thật là Lục Ly đại nhân. Lục Ly đại nhân thật là lợi hại, vừa rồi chiến đấu lâu như vậy, đằng sau không có ác ma đuổi theo. Chẳng lẽ hắn đánh chết cái kia ác ma lĩnh chủ? Rất có thể. Ác ma lĩnh chủ tốc độ nhanh cỡ nào giống như không giết chết. Lục Ly đại nhân sao có thể đào tẩu, đánh giết ác ma lĩnh chủ? Thật là lợi hại, mấy cái trinh sát nghị luận ầm ĩ kinh thán không thôi. Bên kia Lục Ly đã bay mất, đám này trinh sát cũng không dám dừng lại, nhanh chóng thối lui. Lục Ly vừa rút lui, tựu không ai đứng vững ác ma, đoán chừng không được bao lâu ác ma liền hội tản ra, bắt đầu tiến công thần giới. A tương đương, Lục Ly lần nữa bay đi mấy chục vạn dặm về sau, rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Ác ma khí tức đã ảnh hưởng hắn rất sâu, này khí tức cũng không có xâm lấn linh hồn của hắn, cũng đã bắt đầu ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhịn xuống, nhịn xuống, Lục Ly cực lực áp chế chính mình. Hắn nghĩ nghĩ hướng Bắc mới bay đi. Phương Bắc không có cái gì hải đảo, giống như hắn áp chế không nổi, không đến mức loạn giết, để người vô tội chết đi. Một đường bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Lục Ly xếp bằng ở bên trong ngọn thần sơn. Hắn vận chuyển thần lực nghĩ biện pháp đem ác ma khí tức đuổi ra ngoài. Một canh giờ, một ngày, năm ngày, Lục Ly đều không biết bay bao xa. Ác ma hải vực bên này qua bao la, rất nhiều địa phương đều không có hải đảo. Sở dĩ Lục Ly chính mình cũng không biết bay đi cái nào. Năm ngày thời gian, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, không chỉ có không có đem ác ma khí tức đuổi ra ngoài, ngược lại hắn đã bị bán ma hóa. Thân thể của hắn đã hiện ra lớp vảy màu đen, cái này khiến hắn rất là khủng hoảng, rất là sợ hãi, giống như hắn thật biến thành ác ma, trở nên không người không quỷ, vậy chính hắn đều sẽ chấm dứt chính mình. Hắn không mặt mũi đi gặp người quen, chớ nói chi là đi đối mặt Chỉ Hy Nhi, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết bọn người. Hắn cảm giác thân thể của mình liền muốn sắp bị triệt để ma hóa. Cũng may ác ma khí tức không có xâm lấn linh hồn. Hắn tin tưởng chỉ cần linh hồn không có bị ác ma khí tức xâm lấn, vậy hắn tựu vẫn là nhân loại, sẽ không thay đổi thành Mano, sẽ không bị ác ma khống chế. Tìm địa phương, không thể tiếp tục bay xuống đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, giống như hắn bộ dạng này bị người phát hiện, sau đó truyền ra hắn đã biến thành ác ma sự tình, vậy hắn một thế anh danh tướng hội sẽ hủy hết, cũng sẽ biến thành toàn dân công địch. Phía trước có cái hải đảo tương đương, phi hành đại nửa ngày về sau, hắn tại tiền phương phát hiện một cái tiểu hải đảo. Hải đảo bên trong còn có một số cấp thấp hoang thú. Nhìn thấy những cái kia hoang thú, nội tâm của hắn giết chóc dục vọng triệt để không khống chế nổi. Hắn thân thể bay đi, như thiểm điện bắt lấy một cái hoang thú, trực tiếp tay không xé rách. A, Lục Ly toàn thân đại bộ phận làn da đều bị màu đen lân phiến bao trùm. Con mắt trở nên đỏ như máu. Giờ phút này hai tay giơ hoang thú thi thể, tiên huyết bay khắp trời. Trên mặt hắn cùng trên đầu đều là tiên huyết. Ngưỡng Thiên Nộ giống dáng vẻ thoạt nhìn như là một cái ăn lông ở lỗ quái vật. Nếu có người tại phụ cận, người khẳng định sẽ bị hù đến. Lục Ly thời khắc này bộ dáng nhìn cùng một cái ác ma đã không có cái gì khác biệt thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.